99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1267, vậy ngươi nhanh lên a. Thẩm Chi Liệt bên kia trầm mặc một chút, mới mở miệng hỏi: Lý Lý, ngươi cùng với Âu Minh? Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện thời điểm, Âu Minh đột nhiên cả người đều đè ép xuống. Đại thủ tiến vào nàng bên trong áo khoác, vung lên nàng quần áo. Gia hỏa này, rõ ràng chính là cố ý a. Dư Lý Lý gắt gao đè lấy quần áo, nhìn hắn chằm chằm, một bên trả lời Thẩm Chi Liệt. Đúng nha, mới vừa trở lại khách sạn. Thẩm Chi Liệt trong lòng có không ổn cảm giác nguy cơ, vội vàng hỏi, các ngươi trở về khách sạn sao? Tại Âu Minh gian phòng hay là tại phòng ngươi? Ta đi tìm các ngươi a. Dư Lý Lý tay đè lấy dùng quá sức. Âu Minh căn bản nhấc lên bất động cái kia quần áo, dứt khoát không đi ứng phó nàng y phục, đưa tay dò xét chiếm hữu nàng đùi, nhẹ nhàng vuốt ve mà lên. Dư Lý Lý đem hắn tay dùng sức vỗ, nhấc chân liền đạp tới, nhẫn nại tính tình trả lời, chúng ta tại Ôn Thúc Thúc tại nơi phụ cận này tìm khách sạn, ngày mai sẽ đi qua bên kia cầm hành lý, các ngươi ở cùng một chỗ. Thẩm Chi Liệt nghe thấy bên kia rất nhỏ không thích hợp thanh âm, trong lòng bất an càng sâu, nói ra, Lý Lý, không phải ta nói, đã các ngươi đã chia tay, vẫn là phải đoạn rõ ràng mới đúng, đem Âu Minh trả lại Ôn Thúc Thúc, sau đó ngươi liền trở lại bên này đi, nãi nãi cũng thật nhớ ngươi, còn có một cái rất chuyện trọng yếu, nãi nãi muốn ngay mặt nói cho ngươi. Sự tình gì? Trầm lão thái thái lại còn có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng. Dư Lý Lý nghe, cũng chính là nghe một chút mà thôi. Mỗi lần Thẩm lão thái thái nói rất chuyện trọng yếu, cũng là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện lớn. Ngạc nhiên một phen về sau, liền không có hạ văn. Lần này cũng hẳn là không sai biệt lắm. Dư Lý Lý cũng không có để trong lòng. Chuyện rất trọng yếu, ngươi trở về, ta để cho nãi nãi nói cho ngươi hay. Thẩm Chi Liệt thanh âm nghiêm túc, nghe không giống như là trò đùa, cũng không giống là gạt người. Dư Lý Lý nghe, trước mắt Âu Minh cũng đã thay đổi chiến lược. Một tay trực tiếp sờ lên cổ nàng, nhẹ nhàng đè xuống, cánh môi rơi xuống trên mặt nàng. Không biết là vô tình hay là cố ý, chỗ hôn tới chỗ, đều phát ra rất nhỏ tiếng vang. Không lớn, nhưng đầy đủ truyền đến điện thoại kia trong loa đi. Ngày mai rồi nói sau. Hiện tại đã trễ thế như vậy, không tốt. Âu Minh thanh âm vang lên đến khoảng cách điện thoại microphone gần vô cùng. Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện thời điểm, Âu Minh cũng đã một tay đưa nàng mặt tách ra tới, không khỏi phân tay chắn nàng môi. Trong lòng giật mình, Dư Lý Lý há miệng liền muốn nói chuyện, lại là để cho Âu Minh đầu lưỡi dễ như trở bàn tay chui vào, nhẹ nhàng lay động, miệng lưỡi quấn dao, phát ra nhẹ nhàng tư tư tiếng. Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra không có kết quả, tay cầm di động, trong lúc nhất thời nhịp tim nhanh đến mức kinh người. Âu Minh tay rời xuống động, nắm vuốt cái kia mềm mại đầy đủ, mắt lé nhìn thoáng qua còn đang nói chuyện điện thoại điện thoại. Cố ý nói thật nhỏ, điện thoại tiếp xong sao? Đi ra, Dư Lý Lý đem hắn mặt đẩy, có thể Âu Minh cũng không có muốn đi mở ý nghĩa. Tới gần một chút, nói ra, gọi xong sao? Ta vẫn chờ ngươi giúp ta tắm chứ? Gia hỏa này, dám lại biểu hiện được tận lực một chút sao? Dư Lý Lý không làm gì được hắn, trầm giọng nói, ngươi trước đi ra, ta đang nói điện thoại, chờ một chút sẽ giúp ngươi tắm. Còn chưa nói xong sao? Ta cho là ngươi nói xong đâu. Âu Minh ác liệt cười một tiếng, đại thủ luồn vào quần nàng bên trong, đem cái kia cúc áo cởi ra, nhẹ nhàng bóc xuống. Vậy ngươi nhanh lên a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.